mặc vào một bộ xiêm y sạch. Nàng đi ra khỏi phòng, nói, Tử Côn, người làm xong bữa trưa rồi sao? Vệ Cẩn mãi mới bình tĩnh lại được, thấy A Chiêu thản nhiên bước tới. Vệ Cẩn tự dưng hơi bực bội, A Chiêu còn không để ý, hắn còn so đo làm gì? Tử Côn, giọng nói A Chiêu như dịu đi vài phân, điều này làm cho Vệ Cẩn nhớ lại hồi trước A Chiêu cũng hay nói như vậy. Nhẹ nhàng êm ái gọi sư phụ, nhưng rồi, giọng nói ấy sau này chỉ còn xuất hiện lúc có Tu Ninh. Giờ được nghe lại lần nữa, Vệ Cẩn nhận ra mình không vui vẻ và thỏa mãn như đã nghĩ. Hắn bước tới bên A Chiêu, vừa định viết chữ trên tay nàng thì A Chiêu đã chủ động cầm lấy tay hắn. Cười vui vẻ, lại gọi một tiếng, Tử Côn, Vệ Cẩn nghĩ ngợi một lúc, viết lên tay nàng, thật ra ta còn một tên chữ, gọi là Tử Thanh, Thanh, Trinh và Khanh, Trinh đồng âm, đều đọc là Trinh, cách chương.